cực phẩm cuồng thiếu, chương 930, chết thảm, góc truyện audio.com, năm đại cổ lão thế lực người phụ trách cường lực thanh trừ bị đạn hạt nhân trọng thương 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Đang lúc này, đầu kia chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng xuất hiện rồi. Hơn nữa, nó nhìn qua hầu như không có thương thế. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm mọi trong lòng người kinh hãi không ngớt, đồng thời trước tiên lựa chọn thoát thân. Dù sao, nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đều cường đại như vậy, chân nguyên cảnh đạt đến dị thú đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bọn họ không biết, nhưng bọn họ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết tuyệt đối không phải liệt diễm hùng ưng đối thủ. Đạn hạt nhân nổ tung sau khi, nhiệt độ cao cao áp, để chung quanh đây hạt cát đều đã biến thành lưu ly như thế vật chất. Bất quá mọi người thực lực đều rất cường đại, đối với như vậy nhiệt độ cao vẫn có thể chịu đựng ở cương khí hộ thân bảo vệ bên dưới, không đến nỗi bị nhiệt độ cao ảnh hưởng đến. Thế nhưng con này liệt diễm hùng ưng xuất hiện sau khi, bọn họ nhưng cảm nhận được một luồng bức người sóng nhiệt, điều này nói rõ liệt diễm hùng ưng trên thân thể nhiệt độ e sợ so với đạn hạt nhân nổ tung sau khi sản sinh nhiệt độ càng cao hơn. Nhưng mà so với liệt diễm hùng ưng trên người tỏa ra kinh người nhiệt lượng mà nói, bọn họ càng hoảng sợ liệt diễm hùng ưng tốc độ. Liệt diễm hùng ưng tốc độ thực sự quá nhanh, hô hấp trong lúc đó, liền rút ngắn cùng bọn họ khoảng cách. Nhân loại đáng chết, các ngươi trốn không thoát. Khoảng cách rút ngắn, liệt diễm hùng ưng vẫn chưa lập tức ra tay, mà là gào thét thưởng thức. Diệp Phàm mọi người chật vật thoát thân, phát tiết lửa giận trong lòng. Không sai, là lửa giận, bởi vì, liệt diễm hùng ưng cũng bị đạn hạt nhân nổ tung làm cho giật mình. Loại cường độ này nổ tung đã có thể uy hiếp đến nó an toàn, bất quá liệt diễm hùng ưng tốc độ rất nhanh, né tránh nổ tung trung tâm. Cũng chính bởi vì nó tách ra nổ tung tâm điểm, lúc này mới không có cùng cái khác 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú như thế bị trọng thương. Bất quá, nó cũng chịu đến rất lớn xung kích để nó không thể không ở phía xa trước tiên chữa thương, không để ý tới 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú an nguy. Đương nhiên, mặc dù lúc đó nó nắm cứu 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, nó cũng chưa chắc sẽ làm. Bởi vì, dị thú đều là ích kỷ, chỉ cần mình có thể sinh tồn xuống, cái khác dị thú sự sống còn chúng nó. Cũng không quá quan tâm ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm, những này dị thú cùng nó quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Dị thú trong lúc đó cũng thường bạo phát khốc liệt chiến đấu. Thú hạch là mỗi một con dị thú ở biến dị ban đầu liền hình thành một cái sức mạnh cội nguồn, dị thú sở dĩ so với những dã thú khác càng mạnh mẽ hơn, thú hạch là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đối với nhân loại tu giả tới nói, thú hạch có thể luyện hóa, tăng cao tu vi của chính mình, so với linh dược linh thảo ẩn chứa sinh mệnh tinh khí càng mạnh mẽ hơn, cũng càng tinh khiết hơn. Điểm này không riêng nhân loại tu giả biết, dị thú đồng dạng biết, vì lẽ đó, dị thú trong lúc đó chém giết không riêng là vì no bụng đơn giản như vậy, cũng tương tự là vì cướp đoạt đối phương thú hạch. Cùng nhân loại luyện hóa thú hạch không giống, những này dị thú trực tiếp nuốt ăn thú hạch liền có thể nhanh chóng hấp thu, hoặc là tăng lớn chính mình thú hạch thể tích, hoặc là cải thiện chính mình thú hạch chất lượng. Liệt diễm hùng ưng có thể trưởng thành cho tới bây giờ mạnh mẽ như vậy. Nó nuốt ăn thú hạch cũng không thiếu, vì lẽ đó, đối với mặt khác 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú sự sống còn, nó xem cũng không phải như vậy trọng. Lịch, đột nhiên, một tiếng to rõ thê thảm ưng vang lên triệt phía chân trời, liệt diễm hùng ưng mang theo rừng rực nhiệt độ cao hỏa diễm, hai cánh dương ra, một đôi thiết chảo mạnh mẽ hướng về hoàng kim gia tộc người cầm lái thiên linh cái chộp tới. Cùng lúc đó, liệt diễm hùng ưng vừa lên tiếng, phun ra 8 viên hỏa đàn. Hướng về Diệp Phàm mọi người ném tới, những này hỏa đàn xem ra bình thường, thế nhưng là ẩn chứa mạnh mẽ. Hỏa lực một khi bị bắn trúng, e là cho dù là trừ huyền cơ cũng gánh vác không được. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngọn phi đao mang theo 7 màu ánh đao tàn nhẫn mà hướng về hỏa đàn đón đánh đi tới, mà trừ huyền cơ cùng viêm hai người nhưng là có thiên ma thánh giáp cùng màu vàng áo cà sa làm phòng ngự pháp bảo, mặc dù là mạnh mẽ chống đỡ một thoáng cũng không có chuyện gì. Xoạt, một đạo khói trắng lóe qua, Diệp Phàm huyền diệp phi đao trực tiếp bị hỏa đàn thiêu hóa khí. Dư thế không suy, vẫn cứ muốn Diệp Phàm trước ngực đập tới. Hả, Diệp Phàm giật mình, không nghĩ tới nho nhỏ này hỏa đàn nhiệt độ dĩ nhiên cao như thế, chính mình huyền diệp phi đao phẩm chất đã toán không sai, có thể vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp bị thiêu đến hóa khí. Thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm thôi thúc hoàng kim vũ dực. Phiến hóa thành một vệt kim quang, hoành thân tránh ra, mạo hiểm tránh thoát hỏa đàn công kích, nhưng y phục trên người bị nhiệt độ cao nhen lửa, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hắn có thể gánh vác được loại này khủng bố nhiệt độ cao, thế nhưng quần áo nhưng gánh vác không được. Quá khủng bố rồi, sự phát hiện này, để Diệp Phàm kinh hãi cực kỳ. Cùng lúc đó, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người cũng phân biệt đem hỏa đàn đỡ được, ba người đối diện một chút, hai người nhanh chóng bay trốn, Diệp Phàm dương ra Hoàng Kim Vũ Dực hóa thành một vệt kim quang, cũng theo sát bọn họ lui lại. Năm đại cổ lão thế lực người cầm lái sẽ không có may mắn như vậy. Một mặt bọn họ khoảng cách Hùng Ưng Liệt Diễm khoảng cách gần quá, phản ứng thời gian quá ngắn, còn nữa bọn họ bản thân thực lực liền không kịp Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai. Người căn bản là không có cách chống đối hỏa đàn tập kích, trực tiếp bị nhen lửa, đốt thành hình người ngọn nến. Trong đó, Hoàng Kim gia tộc người cầm lái La Đức bên trong cách tư thảm nhất, hắn bị Liệt Diễm Hùng Ưng một chảo vồ nát thiên linh cái, chết oan chết uổng, dòng máu khắp người trong nháy mắt bị hơ cho khô, đã biến thành một cổ thây khô. À, cùng lúc đó, Thích Già Ma gia, Lạc Mai cùng Châu Phi Ai Nhĩ Pháp Bộ Lạc thủ lĩnh thất thanh kêu đau đớn. Bọn họ đã biến thành hình người ngọn nến, thế nhưng trong thời gian nhưng còn chưa có chết, vừa kêu thảm thiết, vừa điên cuồng thiêu đốt cương khí tinh hoa chống lại cháy đàn công kích. Đang thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi còn lại 5 người cũng không cố trên nguy hiểm, dậm chân một cái trực tiếp chầm đến hạt cát phía dưới, trong nháy mắt tiêu diệt ngọn lửa trên người. Chợt bọn họ sợ đến hồn phi phách tán, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng thoát thân. Hừ, các ngươi trốn được không? Liệt Diễm Hùng Ưng hừ lạnh một tiếng, hai cánh dương ra, mang theo đầy trời cát vàng, như một vệt sáng bình thường hướng về 4 người truy kích mà đi. 4 người cũng biết, bằng tốc độ của chính mình, muốn từ con này phi hành dị thú thiết chảo bên dưới thoát được tính mạng là một cái không thiết thực sự tình. Bất quá, đang không có tuyệt vọng trước người đều là ôm ấp may mắn tâm lý, 4 người đánh đều là cùng một ý kiến, tốc độ của bọn họ không bằng Liệt Diễm Hùng Ưng, nhưng chỉ cần có người chết, liền năng lực những người còn lại tranh thủ thời gian, như vậy vừa đến, liền có một tia hy vọng có thể chạy thoát. Mà lúc này, Viêm cùng Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ ba người đã chạy ra. Cách xa mười mấy dặm, ngược lại không là bọn họ thấy chết mà không cứu, mà là hiểu được bảo tồn thực lực. Lấy bọn họ thực lực bây giờ coi như là ba người liên thủ cũng không phải Liệt Diễm Hùng Ưng đối thủ. Chân nguyên cảnh dị thú cùng nửa bước chân nguyên cảnh dị thú so với, bất kể là cường độ thân thể, tốc độ vẫn là lực công kích đều mạnh hơn quá hơn nhiều. Lúc trước Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người ở liên thủ tình huống dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém giết một con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, vẫn là ở thiêu đốt cương khí tinh hoa điều kiện tiên quyết. Hiện nay đối mặt nhưng là chân nguyên cảnh dị thú, căn bản là không phải là người nhiều liền có thể chiến thắng, kiến đông cắn chết voi là không giả, thế nhưng con kiến nhiều hơn nữa cũng không cách nào cắn chết một con cự long. Khi thực lực đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh sau khi, đã không phải nhân số có thể quyết định thành bại, mặc dù Viêm cùng Trừ Huyền Cơ. Diệp Phàm ba người lúc này quay đầu lại cùng không người liên thủ sóng vai chiến đấu, cũng chỉ là chịu chết uổng cho Thích Già Ma ra 4 người chôn cùng. Cốt, rất nhanh Tá Ân liền bị Liệt Diễm Hùng Ưng đuổi theo, hắn đánh ra bản thân từ lúc sinh ra tới nay đòn mạnh nhất, tàn nhẫn mà đánh vào Liệt Diễm Hùng Ưng trên người. Nhưng mà Liệt Diễm Hùng Ưng căn bản là không quan tâm, phảng phất không có cảm giác như thế, một con thiết chảo trong nháy mắt xuyên thủng Tá Ân trái tim, trực tiếp đem trái tim của hắn trích đi ra. À, Tá Ân kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng, tung xuống một chùm máu tươi, phảng phất ở trong sa mạc rơi xuống một hồi nho nhỏ mưa máu, huyết nhục rải rác ở trong sa mạc. Cuồng phong thổi qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Hồi hộp, Thích Già Ma gia, Lạc Mai cùng Ai Nhĩ Pháp Bộ Lạc thủ lĩnh trong lòng rung mạnh, thoát được càng nhanh hơn rồi. Nhưng mà ở Liệt Diễm Hùng Ưng trước mặt, bọn họ tốc độ phi hành có vẻ chậm rất nhiều. Liệt Diễm Hùng Ưng dù sao cũng là nắm giữ hỏa phượng huyết thống mạnh mẽ huyền thú, coi như là ở huyền giới cũng là tương đương nhân vật mạnh mẽ, huống chi là trên địa cầu. Rất nhanh, Lạc Mai bị Liệt Diễm Hùng Ưng đuổi theo, Lạc Mai đang liều mạng phản kích tình huống dưới, vẫn cứ khó thoát vận rủi, bị Liệt Diễm Hùng Ưng trực tiếp ở trên đầu mở ra cái động, một cái đem óc hút đi. Trong chớp mắt 5 người đã chết rồi, 3 người, còn lại Thích Già Ma gia cùng Ai Nhĩ Pháp Bộ Lạc thủ lĩnh sợ đến vãi cả linh hồn, hầu như. Đem bú sữa kính đều xuất ra, liều mạng bay trốn. Ta nói rồi, các ngươi trốn không thoát, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, các ngươi đều phải chết. Gào thét ra, Liệt Diễm Hùng Ưng tốc độ đột ngột tăng, như một đám lửa thiêu vân bình thường nhanh chóng đuổi theo hai người, cánh vỗ một cái, một đại bồng hỏa diễm trong nháy mắt đem hai người vây quanh lên. Trong ánh lửa, Liệt Diễm Hùng Ưng ác liệt xuất kích, trực tiếp đem Thích Già Ma gia cùng Ai Nhĩ Pháp Bộ Lạc thủ lĩnh hai người đập thành một đống huyết nhục, trái tim bắt được đi ra, hai người cũng hoàn toàn chết đi, chết ở mảnh này mênh mông trong sa mạc. Viêm cùng Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ ba người ở phía xa nhìn thấy tất cả những thứ này, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không dám dừng lại, bính xuất toàn lực bay trốn đi. Nhân loại, các ngươi hết thảy muốn tiêu diệt vong, Liệt Diễm Hùng Ưng mắt thấy không cách nào đuổi theo Diệp Phàm ba người, nhìn ba người bóng lưng gào thét không thôi, PS, xin lỗi, hai ngày nay trên thực tế gặp phải một ít chuyện, chương mới không ổn định, ngày mai khôi phục bình thường. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.